Tuần Bạch Hoàng Quan, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 38 đáp trả khoan, bình tĩnh đã ám ảnh đồng đội heo. Này ắt hẳn là di chứng của bóng ma tâm lý lúc trước quá nặng đi. Trần Lương tự an ủi mình một chốc, sau đó cẩn thận hỏi. Cậu còn cái gì chưa nói? Giang Hưng thuật lại vắn tắt sự việc cho Trần Lương, đó cũng không phải chuyện gì phức tạp, anh chỉ nói 2-3 câu đã làm rõ mọi chuyện. Trần Lương, sao lúc trước cậu không nói? Trần Lương tỏ vẻ không thể tin được, chuyện này, có hơi khó mà thừa nhận. Giang Hưng đáp lại, người bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu, trong đầu Trần Lương, 3 chữ. Đồng đội heo, đại khái lại bắt đầu nhảy một điệu samba inh ỏi. Cuối cùng ông nói, thôi quên đi, trước tiên cậu cứ về công ty, chúng ta sẽ bàn bạc làm cách nào để đối phó với chuyện này. Giang Hưng đồng ý, ô tô của anh men theo dòng xe cộ, hướng về phía giải trí Huy Hoàng. Trong lúc Giang Hưng và Trần Lương đang cùng tìm kiếm giải pháp, sự kiện này như một mồi lửa châm ngòi rồi lan rộng với tốc độ chóng mặt trên Internet. Ban đầu tin đồn cũng chỉ quanh quẩn trong số mấy tài khoản Weibo và trang diễn đàn chuyên xăm soi đời tư nghệ sĩ, sau đó kéo theo nhiều tài khoản khác đồng loạt nhảy vào hưởng ứng, lại tiếp theo đó, trên một trang diễn đàn nổi tiếng trên mạng xuất hiện một nick tự xưng là lột mặt nạ tố cáo bộ mặt thật của một vị thần tượng mới nổi nào đó gần đây, kể ra cái gọi là bí mật về đời sống buông thả, thật ra là gian díu với một mụ phú bà, sau khi chia tay thì được bà ta trả phí bằng một bộ phim truyền hình. Sinh ra ở viện mồ côi, đến khi nổi tiếng rồi thì không thèm nhắc lại những chuyện trước đây. Mỗi lần nói chuyện đều ngầm khoe khoang ta đây có chỗ dựa. Người viết bài kể lể hăng say như thể anh ta được tận mắt chứng kiến, những chuyện được bới móc thực tế 10 câu thì hết 9 câu là giả, không những thế, đối với những chuyện không có căn cứ ID nọ lại áp dụng thủ đoạn dùng clone nick giả làm người qua đường nhảy vào ủng hộ bài đăng của chủ thread với các mẫu câu thường dùng như sau. Ha ha, biết ngay mà, chủ thread nói một cái là tôi hiểu ra ngay, trong giới giải trí ai mà không biết. Bí mật gì đâu, chuyện thường ngày ở huyện rồi, ngôi sao nào mà chả thế, chẳng có gì ngạc nhiên. Còn đối với một số sự việc có thật, người đăng bài không cần nhiều lời trực tiếp trưng ra hàng loạt bằng chứng, khiến rất nhiều cư dân mạng vây xem tỏ vẻ. XXX không thể tin nổi XXXX. Thủ đoạn nửa thật nửa giả này được áp dụng vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ qua một đêm, rất nhiều người đã hoàn toàn tin vào những lời bịa đặt kia, thậm chí còn nhiệt tình thúc giục chủ topic mau đăng thêm nhiều chuyện mới. Nhưng dù sao Giang Hưng cũng đang là một ngôi sao mới nổi, danh tiếng trước giờ lại không tệ chút nào, đương nhiên vẫn có không ít người ủng hộ anh. Trong lúc tên tuổi của anh nổi bật, đến nỗi cứ 10 phút trên diễn đàn lại mọc thêm một trang thảo luận, cứ nửa phút là lại đứng đầu bảng tìm kiếm của Weibo, cộng đồng fan hâm mộ của Giang Hưng cũng đang không ngừng thảo luận về việc này ở mọi ngóc ngách trong diễn đàn của họ. Trên thực tế, không tính đến kẻ chủ mưu bôi xấu anh, fan hâm mộ của Giang Hưng có thể coi như là những người đầu tiên phát hiện ra sự việc này. Dù sao đối với những tin tức có liên quan đến thần tượng, ngoại trừ người đại diện, công ty quản lý và đối thủ cạnh tranh, thì fan hâm mộ là những người quan tâm, tìm tòi chú ý hơn cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bởi vì không phải người trong nghề, nên phản ứng cũng không nhạy bén, ngay từ đầu các fan phát hiện tin đồn xấu đang tràn ra, thì không hề nghĩ đến việc này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào, thậm chí bởi vì trước đây Giang Hưng chưa từng có bất cứ scandal xấu, nên phần lớn các fan của anh còn nhận định tất cả đều là thêu dệt, lập tức nhảy vào ném đá. Mãi đến sau khi đại chiến vài hiệp, cho đến khi sự việc lan tràn khắp các diễn đàn trên Internet, mọi người mới bắt đầu tỉnh táo lại, phát hiện mọi chuyện hình như đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Chị Đại, chị có thể liên lạc với Sun, chị hãy mau hỏi anh ấy xem mọi việc có thật không? Chị Đại, chúng ta làm gì bây giờ? Chị Đại có ở đây không? Em cảm thấy rõ ràng có người ghen ăn tức ở với Sun nên mới tìm cách bôi xấu anh ấy. Nói chứ giả sử Sun không quyên tiền thì thế nào, bộ luật pháp có quy định ngôi sao phải góp tiền mới được hay sao? Quyên tiền là vì tình cảm, chứ không phải là bổn phận, được chưa? Đứa nào chửi Sun thì có ngon mà đem hết mấy ghi chép đóng tiền quyên tiền của tụi nó ra cho tụi này xem cái. Ý kiến này được rất nhiều người ủng hộ, thậm chí còn có mấy cô cậu lập tức vác nó ra chiến trường tiếp tục. Chiến, mà cảm giác hiện tại của Trần Oánh Oánh có lẽ cũng căng thẳng giống như chú chó mà cô đang nuôi, cứ liên tục đi đi lại lại trong phòng rồi rụng lông. Trái tim cô nặng nề đến không chịu nổi, trước tiên chỉ có thể cố gắng chặn đi tai mắt quần chúng bên ngoài, rồi thảo luận tình huống hiện tại với nhóm fan chủ lực và một số fan tương đối lý trí khác. Cả nhóm bàn tới bàn lui, cuối cùng mới tạm thời đi đến một ý kiến thống nhất là, đầu tiên phải xác định chuyện này có phải là thật không, xác định thật giả rồi, bọn họ mới có thể tìm cách giúp Sun tẩy trắng. Vừa mới nhắc đến hai chữ, tẩy trắng, lập tức đã có người lên tiếng. Này, sao lại dùng từ tẩy trắng, ở đây, không làm gì khuất tất thì việc gì phải tẩy. Nhưng vấn đề bây giờ là, nói không làm sai thì người ta cũng có tin đâu. Mắc cười quá, nếu sau này làm sáng tỏ ra chuyện này không có thật thì sao? Chỉ nghe qua mấy lời đồn nhảm chẳng có bằng chứng gì trên Internet đã nhận định ngay là Sun không đúng. Tôi còn phải tự hỏi cô có phải là anti, fan trá hình hay không đấy? Cô bảo tôi không phải fan cơ à, cái đó tôi còn phải hỏi lại cô đấy, vấn đề bây giờ không phải là chúng ta có tin Sunday hay không, mà là người ta có tin ảnh hay không, được chưa? Hay là thế giới quá lớn chỉ có một mình cô bảo cô ủng hộ Sun thì cả thiên hạ này cũng ủng hộ Sun theo cô à, này, thôi đi, bây giờ cãi nhau có ích gì? Trong nhóm vẫn có người tương đối bình tĩnh, nickname, đường đường thích ăn đường, vốn có tiếng tốt bụng, lúc này cũng phải gửi qua một cái emo khuyên bảo. Bởi vì tình hình bây giờ không tốt nên chúng ta mới càng cần thêm đoàn kết lại. Nếu sau này chứng minh được Sun quả thật bị người ác ý bôi xấu, bây giờ mà biết mình như thế này thì có phải đám người đó sẽ cười vào mặt chúng ta hay sao? Cô gái vừa nãy mới vừa nói, cô có phải anti, fan trá hình hay không? Có ai đi là, cá phát sáng, cũng tỉnh táo lại, cô đáp một câu. Xin lỗi, quay về chuyện chính đi. Không, tôi cũng sai. Một cô gái khác có ai đi là, chim ưng dưới tán đào, cũng nói, về lại chủ đề chính, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng dù nói như thế, ngoại trừ những biện pháp như trấn an các fan còn lại, hay giả làm người qua đường nói đỡ cho Giang Hưng, cả nhóm cũng không còn cách nào khác dù sao cũng đâu thể tìm hacker để xóa hết những tin tức bất lợi về Sun trên Internet được, đúng không? 7. Tội lỗi, tôi nói này, hay là chúng ta dứt khoát làm vậy luôn đi? Trước kia tôi cũng làm thế rồi. Chim ưng dưới tán đào. Chấm, cá phát sáng, chấm, đường đường thích ăn đường, chấm, tiểu bình quả, 7 tội lỗi, phát hiện trong đám, có nickname, tiểu bình quả, mới nói, chị táo chị đến rồi, hay là chị nói dứt khoát một câu đi tôi tìm người giúp chị. Sau đó không biết cậu ta gặp phải chuyện gì, chỉ bỏ lại một câu. Khỉ gió, có chuyện rồi, đi đây một chút, rồi lặn mất tăm. Nhân vật nguy hiểm như thế này, không thể để cậu ta đi gây chuyện. Tiểu bình quả vội vàng mở khung trò chuyện riêng, gõ phím ầm ầm. 7 tội lỗi, này này, 7 tội lỗi, có chuyện gì vậy, bên cậu xảy ra chuyện gì? Tiểu bình quả chụp lại màn hình có câu, có chút chuyện, kia rồi gửi qua, đâu phải tôi nói, 7 tội lỗi, hả, tiểu bình quả, lúc này Trần Oánh Oánh cũng đang lo lắng đến sứt đầu mẻ trán, cô bắt đầu cảm thấy mệt đến không tập trung nổi, sau khi thấy 7 tội lỗi, đáp lại, mới ngẩn người hết 30 giây, tiếp đó nhìn lại tấm ảnh mà mình vừa gửi đi thì phát hiện người vừa nói không phải là 7 tội lỗi, mà là đường đường thích ăn đường, bởi vì hai người này sử dụng kiểu chữ và màu sắc khá giống nhau, lại thêm giọng điệu nóng này gay gắt này không giống với tính cách lúc nào vui vẻ dễ mến của đường đường, bởi vậy nên mới có chuyện vừa rồi Trần Oánh Oánh nhầm lẫn giữa hai ID. Đường đường thích ăn đường, mà nói vậy, có lẽ có chuyện rồi. Trần Oánh Oánh bình tĩnh nghĩ, cảm thấy bao nhiêu sức lực của cô trong buổi tối hôm nay đã bay biến sạch sẽ một cách khó hiểu. Ngay cả việc ngồi trước máy tính mở khung chat đánh chữ trò chuyện cũng trở nên khó khăn. Thế nhưng trong số nhóm fan chủ lực này, không chỉ có mỗi Trần Oánh Oánh cảm thấy khác lạ, chỉ sau cô nửa nhịp những người khác cũng nhao nhao. Đường đường làm sao vậy? Sau khoảng 5-6 phút im lặng, đường đường mới quay lại thông báo. Chuyện lúc trước Sun thông báo chỉ nhận những bài thi trên 150 điểm cũng đã bị kể ra ngoài, bây giờ tất cả mọi người đều đang mắng Sun giả tạo. Đây cũng không phải tin tức tốt lành gì, tất cả mọi người trong nhóm đều lặng đi một chút. 7 tội lỗi, lập tức gửi lên khung trò chuyện một dòng chữ. Tôi đi tìm người, nhưng trước đó đường đường đã nhanh tay hơn, người nọ gửi lên một ý kiến. Tôi nói thế này, cho dù Sunday nói ra câu kia nhằm mục đích gì đi nữa, thì tôi chỉ cần biết con gái tôi là fan của cậu ấy, sau khi con bé nghe thấy câu nói đó, thành tích học tập của nó đã từ trung bình lên đến khá giỏi chỉ trong có 3 tháng. Anh hùng bàn phím ai chẳng làm được, tôi đã gửi địa chỉ cho bọn nó rồi, có ngon thì đến nơi mà nói, còn không dám thì câm miệng, sùa sùa cái. Bíp, mấy người rốt cuộc là đang nói cái chuyện gì vậy? Ngồi trước máy tính, Trần Oánh Oánh há hốc mồm đến không nói nên lời, một số em gái trong diễn đàn cũng bị dọa đến hoảng, diễn đàn đang náo nhiệt bỗng trở nên im lặng đi hẳn. Mãi đến khi một nickname khác từ nãy giờ vẫn luôn im lặng lên tiếng. Địa chỉ nào, đường đường thông báo tên thành phố và ngã tư đường. Người nọ nói, tôi cũng đi cãi nhau trên mạng cũng chẳng được gì. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tôi cũng gần đó, mấy người tính cả tôi vào, tôi cũng đi. Còn có tôi nữa, dạo gần đây ông rảnh đến đau trứng luôn rồi. Nữ có thể đi không? Giữa một đám đang hô hào rủ nhau cực kỳ khí thế, nickname Cá Phát Sáng cũng lên tiếng, điều này khiến cho đám đàn ông con trai đang thảo luận ngất trời cũng bình tĩnh lại. Nhưng không đợi bọn họ đáp lại, Trần Oánh Oánh bỗng nhiên thông báo một câu. Đợi một chút, chỗ tôi sắp có tin mới. Trên khung thoại mà cứ mỗi giây lại nhảy ra một tin tức mới, lúc này dường như chững lại, không một bình luận mới nào xuất hiện. Trong hiện thực, Trần Oánh Oánh hít sâu một hơi, bấm nút nhận cuộc gọi. Giọng nói của cô vì căng thẳng mà hơi run run. Alo, nội dung Trần Lương thông báo với cô rất đơn giản, ông chỉ nói. 9 giờ tối nay, hãy chú ý Weibo của Sunday. Sunday sẽ trực tiếp ra mặt làm rõ chuyện này, mọi chuyện không giống như trên mạng đang nói. Trần Oánh Oánh cúp điện thoại, nhận được tin tức chính xác từ người đại diện của Giang Hưng, thể lực vốn bị sói mòn gần hết của cô nàng lập tức hồi phục với tốc độ gấp 3 lần khi trước. Đầu tiên, cô công bố tin tức làm phấn chấn lòng người này cho nhóm fan chủ lực, sau đó cùng các bạn mình tích cực vận động các fan khác trong diễn đàn cùng nhiều fan bên ngoài, cứ cách 10 phút lại cập nhật tình hình Weibo một lần, hồi hộp chờ đến 9 giờ tối. Từng phút từng giây trôi qua, đến 9 giờ kém 5, các fan hâm mộ của Giang Hưng cùng với các anti fan vừa nhận được tin tức đều bắt đầu trở nên lo lắng, liên tục cập nhật mới Weibo, hy vọng chỉ một giây sau sẽ thấy được điều mình đang chờ đợi. 20:58:52, sau biết bao nhiêu lượt cập nhật của mọi người, Weibo vốn chỉ luôn ít ỏi mấy bài đăng của Giang Hưng xuất hiện một bài viết mới, rất dài, với tiêu đề. Đính chính về các tin đồn gần đây, tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào Weibo của anh lập tức lấy tốc độ phản ứng của vận động viên thể thao, liên tục nhấp vào link đọc tiếp. Đính chính về các tin đồn gần đây, 1. Sinh ra ở cô nhi viện, đúng vậy, 2. Sau khi rời khỏi cô nhi viện đó, có quay về lần nào không? Có trở về một lần, cũng có thể xem như không trở về. 3. Lý do tại sao không quay về, có phải sau khi thành danh rồi thì không chấp nhận quá khứ của bản thân hay không? Vì một số nguyên nhân riêng tư, nên tôi có phần không muốn đối mặt với cô nhi viện này và những người đang làm việc ở đó. Do đây là chuyện riêng tư, nên tôi không tiện công bố, rất mong mọi người hãy thông cảm và bỏ qua cho. 4. Hiện tại trên Internet đang phát tán một đoạn ghi âm, trong đó có mấy chữ như quyên tiền, không cho phép lên tiếng nữa. Giang Hưng, cũng như nhiều lời đồn đại tôi lấy tiền để bịt miệng cô nhi viện không được tiết lộ về thân thế của mình, nói tôi muốn nhanh chóng thoát khỏi thân phận trẻ mồ côi, để có thể có chỗ dựa tiến vào tầng lớp cao hơn, vậy điều này có thật hay không? Con người không thể lựa chọn nơi sinh ra, cho nên gốc gác của tôi đã được ghi vào các tài liệu cá nhân, nó sẽ không thay đổi, cả trước đây và sau này cũng thế. Nhưng con người có thể lựa chọn tương lai cho chính mình, và đó cũng là điều tôi đang làm. Tôi không nghĩ rằng sinh ra và lớn lên ở cô nhi viện là điều đáng xấu hổ, tôi cho rằng chỉ có những người bất chấp mọi thứ, vội vàng muốn tiến lên tầng lớp nào đó, mới cảm thấy sống ở cô nhi viện là chuyện khó mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về vấn đề đóng góp tiền bạc, có người muốn công khai, nhưng cũng có người không, đó thuộc về tự do cá nhân của người đóng góp. Trong lần quyên tiền vừa rồi, công ty đã lấy danh nghĩa cá nhân của tôi để thực hiện nhưng vẫn không thông báo cho tôi biết. Tôi rất cảm ơn công ty, nhưng nếu tôi biết trước tôi sẽ ngăn cản hành động này. Đám người hay chọc ngoáy và những kẻ dành đời đến đau chứng kia đọc đến đây thì kích động vô cùng, thậm chí còn không đọc hết đã vội vàng chụp lại màn ảnh rồi đăng lên Weibo của chính mình, còn thêm vào mấy lời bình phẩm chế nhạo. Nghệ sĩ bây giờ đều như thế này hả? Mình được viện mồ côi người ta nuôi lớn rồi không chịu góp tiền trả ơn thì cũng thôi đi, dù sao cũng không phạm pháp, nhưng công ty thấy không được đành phải thay mặt giúp làm chút việc thiện thế mà nó còn muốn cản, thật đúng là phẩm chất đạo đức và tâm tính chẳng ra sao. Sau khi đăng xong, nhóm anti fan này lại tiếp tục chờ xem có người qua đường nào vây xem hoặc fan hâm mộ nào vào mắng lại, để rồi có thể từ đó thuận lý thành chương mà làm to chuyện lên, sau đó dìm chết ngôi sao nọ mới thôi. Thế nhưng đi ngược lại với dự đoán của bọn họ, 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút trôi qua cả bọn chờ mãi mà chẳng thấy ai đáp lại, vất vả lắm mới chờ được một bình luận mới, nhưng khi mở ra thì chỉ có một từ duy nhất. Ha ha, có gì đó không đúng rồi. Một đám người mang tâm trạng hồ nghi quay lại Weibo của Giang Hưng, mở lại bài đăng nọ, mới phát hiện đằng sau câu sẽ ngăn cản, kia, vẫn còn một đoạn nữa. Nội dung là, Giang Hưng đưa ra các chứng từ quyên góp nặc danh của mình. Mồng 1 hàng tháng, mỗi tháng 800, đúng vào giờ đó sẽ có một khoản tiền được chuyển vào tài khoản của Viện Phúc Lợi, thậm chí còn có một email cảm ơn từ Viện Mồ Côi nữa. Trước đây quyên tiền sao không nói, còn bày đặt chơi trò nặc danh giấu giếm, bộ muốn giỡn mặt à? Chọc tụi đây vui lắm hả? Mà thế còn chưa hết, nhóm anti Fan sau khi vì quá sốt ruột mà coi nhẹ phần nội dung phía sau cuối cùng cũng nhận được bài học xương máu, kéo xuống xem hết bài đăng vừa rồi, quả nhiên phát hiện bài. Đính chính, này còn một mục thứ 5 nữa. 5, đã quên tiền rồi thì tại sao lại không công bố cho mọi người biết? Có phải từ đầu đến đuôi chuyện này là do một tay anh dựng nên để đánh bóng? Không phải là do sắp đặt, tôi nặc danh là vì không muốn người khác phát hiện. Tôi cho rằng, đây là một loại yếu đuối. Bài, đính chính, này đến đây thì hoàn toàn kết thúc, dưới góc phải còn có một chữ ký do đích thân Giang Hưng ký tên. Cũng giống như chữ ký anh tặng người hâm mộ, nét bút lưu loát mà vững vàng. Cách chương.